Kể tu chi tổ, chương 516, nghiền ép, góc truyện audio.com, một lượng đầu hải hùng thú hướng Lục Khôn Tích bắn đi đồng thời, còn tại dùng linh giác cảm giác nhân loại trước mắt tu sĩ, phát hiện kỳ khí hơi thở thay đổi chập trùng bất định, sắc mặt có chút tái nhợt một bộ bản thân bị trọng thương bộ dáng. Hải hùng thú trong mắt chớp động lên vẻ tham lam, tăng tốc mấy phần tốc độ phóng tới nửa nằm tại trên bờ cát Lục Khôn, cái kia một đôi to lớn tay gấu phân biệt nhắm ngay đầu nó cùng bụng. Nó dự định diệt sát đối thủ đồng thời, móc ra thể nội kim đan, chỉ cần nó trước chiếm lấy kết đan kỳ tu sĩ kim đan, cái kia liền không có bên kia hải hùng thú phần. Ngay tại đầu này cường đại hải hùng thú sắp đem nhân loại đầu lâu đập thành thịt nát thời điểm, ở trong mắt nó trọng thương địch nhân bỗng nhiên mở hai mắt. Ra, bên trong lóe ra nóng rực càn quấy quang mang, thế này sao lại là trọng thương người ánh mắt. Phảng phất là mèo gặp được lão thử, diều hâu nhìn thấy con thỏ, thợ săn nhìn thấy con mồi thần sắc, đồng thời cái kia trong đôi mắt một sợi kim quang để cái này con yêu thú cảm thấy mặc danh kinh hoàng. Có thể không đợi nó có động tác gì, người bình thường kia loại cánh tay giống như khí cầu cấp tốc bành trướng gấp bội, một cỗ hung hãn khí huyết chi lực cùng cường hãn pháp lực ở phía trên phun trào. Ba, giữ tợn tay lớn mang theo song chu một phát bắt được đại hải hùng thú một cánh tay, nhân loại tu sĩ cái kia bành trướng bàn tay, không chút nào thấp hơn gấu cỡ bàn tay, gắt gao đem cố định trụ, đầu này yêu hùng trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào tránh thoát. Sau đó, cái này hải hùng thú cũng cảm giác được một cỗ nó vô pháp. Kháng cự lực lượng từ phi nhân loại trong tay truyền đến, tiếp lấy một trận trời đất quay cuồng, đầu đụng vào bên kia vội vàng kích xạ mà đến cấp 5 yêu hùng trên đầu. Hai đầu to con hải hùng thú cứ như vậy đụng vào nhau, cấp 5 yêu hùng đầu gặp hơn 20 vạn cân đáng sợ trọng kích mắt tối sầm lại, ngã ở một bên, thất tha thất thiểu, trong lúc nhất thời thế mà vô pháp đứng lên. Mà hải hùng thú thực lực cường đại, hình thể thân thể đều so tiểu nhân mạnh hơn, cho dù có Lục Khôn lực lượng kinh khủng gia trì, cũng vẻn vẹn để nó thụ thương, không dễ dàng như vậy choáng váng đi qua. Phanh, một tiếng, cái này ra hỏa trực tiếp bị thuận thế ngã tại trên bờ cát, bị lực lượng kinh khủng nhấn đến dưới bờ cát, tiếp lấy cặp kia làm nó vô pháp phản kháng song lỏng tay ra nó tay gấu. Hải hùng thú trong mắt vui vẻ, phát ra một tiếng bạo hống, toàn thân nồng đậm yêu linh lực lưu chuyển, đang muốn từ bãi cát nhảy lên một cái. Ngay sau đó một cái gần so với nó đầu nhỏ một chút lôi quang quyền đầu từ trên trời giáng xuống, xen lẫn không khí bạo liệt âm thanh, đánh phía đầu nó. Đang, một đạo thanh thúy kim loại giao kích âm thanh truyền đến, để đầu này yêu hùng hoa mắt, nó thậm chí nghe được xương sọ truyền tới một tia xương cốt vỡ ra thanh âm, thể nội vận chuyển lại yêu linh lực làm ngưng tụ. Cặp kia to lớn lôi quang quyền đầu vừa đi vừa về giao thoa, bàng bạc khí huyết chi lực cùng kết đan kỳ pháp lực nấn ná tại giữ tợn trên cánh tay. Ầm ầm ầm ầm, Lục Khôn nhất quyền tiếp lấy nhất quyền, kiên định không thay đổi mà oanh kích lấy đầu này yêu hùng đầu, 7-8 quyền về sau, yêu hùng trên người yêu linh khí lực hơi thở thì dần dần tiêu. Tán, nguyên bản bên trong tràn đầy khí huyết cũng ảm đạm xuống. Một bên cấp 5 hải hùng thú chừng mắt như chuông đồng hai mắt mới từ choáng váng giữa lấy lại tinh thần, trùng hợp mắt thấy sau cùng cái kia hung tàn công kích không tự giác mà nuốt một ngụm nước miếng, không nói hai lời trên thân yêu linh lực chớp động trực tiếp hướng đại hải phương hướng phi độn. Hải hùng thú tứ chi phát triển, linh trí lại cực cao, trơ trụi là quyền đầu oanh kích sinh ra mặt đất chấn động cùng không khí bạo liệt âm thanh, để đầu này cấp 5 yêu hùng biết nó căn bản không phải tên nhân loại này đối thủ, không đi nữa thì chết chắc. Chỉ cần nó chạy đến trong nước biển, nhân loại tu sĩ thì không có cách nào bắt lấy nó. Ầm ầm, ngay tại nó cách nước biển xa một trượng thời điểm, đầu này bỏ chạy cấp 5 hải hùng thú trong tay, bỗng nhiên. Truyền tới một trận lôi điện tiếng oanh minh, tiếp lấy nó cũng cảm giác được đùi phải bị một đôi vòng sắt bàn tay bắt lấy, một cỗ làm nó vô pháp chống cự lực lượng đem hung hăng chảnh trở về. Ngao, rầm rầm rầm, nương theo lấy khiến lòng run sợ tiếng oanh kích cùng hải hùng thú tiếng kêu thảm thiết, hơn phân nửa trên bờ cát hạt cát đều đang nhảy nhót, phảng phất tại rung động run rẩy. Vẻn vẹn 4-5 lần tiếng oanh kích qua đi, đầu kia cấp 5 hải hùng thú sinh mệnh khí tức cũng biến mất, trên bờ cát khôi phục lại bình tĩnh. Không có uổng phí tâm tư ta, may mà ta tại yêu ma đảo được chứng kiến cái này hải hùng thú xảo trá, dẫn dụ chúng nó tiến vào trên bờ lại toàn lực xuất thủ. Lục Khôn tán đi trên cánh tay khí huyết chi lực thu hồi thông tí thần thông, sắc mặt mang theo tái nhợt nói. Sau đó khóe miệng của hắn nhếch lên, nhìn hướng phía dưới hai đầu hải hùng thú, nhất là cái kia một đầu tầng thứ. Ta tưởng rằng nhân loại tu sĩ tại phụ cận mai phục nguyên cơ đại hắc chúng nó mới không dám hấp thu linh khí, để tránh gây nên ba động bị phát hiện, ai biết là hải hùng thú tại ẩn núp. Nguyên lai, tại thủy liêm động quật bên trong, Lục Khôn từ đại hắc tình huống của bọn hắn đến xem, biết cái này cây khô căn là lão viên hầu một loại thủ đoạn đem còn sót lại sơn nhạc hắc viên che giấu. đầu này lão viên hầu trí tuệ không thua nhân loại, biết đem đại hắc chúng nó trốn ở chỗ này ngược lại an toàn. Mà cái kia cây khô căn không biết là cái gì thần kỳ bảo vật lại có thể che lại khí tức, lấy Lục Khôn có thể so với kết đan trung kỳ đỉnh phong thần thức đều không có cách nào thăm dò đến, thậm chí ngay cả kim mục thần thông cũng không thể nhìn thấu, mà đại hắc thân thể bọn họ tình huống, để Lục Khôn hoài nghi chung quanh có một ít địch nhân mai phục đạo đưa chúng nó không dám hấp thu linh khí, hắn dứt khoát trước tiên rời đi Loan Nguyệt Đảo. Không nghĩ tới gần bờ biển, cẩn thận hắn liền phát hiện trong nước biển hai đầu hải hùng thú, còn có xuyên thấu qua kim mục thần thông, nhìn thấy chúng nó một sáng một tối xảo trá thủ đoạn, Lục Khôn liền lực thi tiểu kế, đưa chúng nó dẫn tới bên bờ, sau cùng toàn lực kích phát thông tí thần thông, đánh chết. Lục Khôn xoa xoa cánh tay, lẩm bẩm nói, không uổng công ta khổ sở uổng phí nhất kích, nếu là trên mặt biển cùng cái này hải hùng thú chiến đấu, chỉ sợ căn bản lưu không được chúng nó, ta cái này lôi điện độn thuật ở trong nước tốc độ quá chậm, không nghĩ tới cốt bảo kỳ xương cốt phòng ngự lực cường hoành. Như vậy, vừa mới yêu hùng tiếp cận 20 vạn cân lực lượng, cũng liền để cho ta bắp thịt bị hao tổn mà thôi, hiện tại đón đỡ phổ thông pháp bảo cần phải không có vấn đề gì. Trong tay hắn lóe ra một màn ánh sáng, đem trên mặt đất hai đầu hải hùng thú thi thể thu vào túi chữ vật, sau đó đánh ra hai khỏa hỏa cầu, đem trên bờ cát vết máu đốt sạch sẽ. Về sau liền định ngự không phi hành mà đi, chẳng qua vừa mới nhấc lên thể nội pháp lực, Lục Khôn mi đầu bỗng nhiên nhíu một cái, cải biến chú ý, nhảy vào trong nước biển. Hắn thu liễm hết thảy khí tức, dựa theo tới thời điểm như thế, tại biển tìm kiếm được một cái cá biển yêu thú, hướng ra phía ngoài bơi đi. Ngồi tại cá biển trên, Lục Khôn cảm thụ được cốt cách được pháp lực, lâm vào trầm tư. Ngắn ngủi như thế chiến đấu, vì cái gì pháp lực của ta biết tiêu hao? Nhiều như vậy, hiện tại thể nội chỉ còn lại một nửa pháp lực. Lúc trước hắn toàn lực kích phát thông tí thần thông, sức mạnh bùng lên đã tiếp cận 30 vạn cân cấp bậc, phối hợp tiếp cận pháp bảo phẩm chất bàn tay xương quyền đầu, cứ thế mà đè ép 5 hải hùng thú, sau cùng đem đầu lâu đánh nổ. Ai biết hắn vừa mới chuẩn bị phi độn thời điểm, mới phát hiện pháp lực đã vô thanh vô tức tiêu hao nhiều như vậy, phải biết đây chính là kết đan kỳ cấp bậc hùng hậu pháp lực. Chẳng lẽ là thông tí thần thông? Tiến vào cốt bảo kỳ về sau, thông tí thần thông một dạng đề bạt ta ngũ thành lực lượng, bây giờ ta cơ sở lực lượng thế nhưng là 20 vạn cân, ngũ thành cũng chính là 10 vạn cân, thần thông để cho ta bạo tăng nhiều như vậy lực lượng, gia tăng pháp lực tiêu hao tình có thể hiểu. Hắn như có điều suy. Nghĩ, vẫn là về trước yêu linh đảo, đem đại hắc chuyện của bọn nó làm rõ ràng, mới hảo hảo nghiên cứu một chút cốt bảo kỳ thông tí biến hóa. Trong lòng có sở định kế, Lục Khôn, phát lực khống chế dưới thân cá biển hướng nơi xa bơi đi. Cách chương.